Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tiệc cưới nhị, chương 2 cửa thang máy chậm rãi khép lại, thẩm phán cũng chú ý tới vãn hồi Chu phòng số thẻ. Nói thanh thật xảo, theo sau ánh mắt vẫn luôn dừng ở vãn hồi Chu trên người. Vãn hồi Chu đã nhận ra, bất quá đối phương ánh mắt sạch sẽ thẳng thắn, không có ác ý. Liền không có quản đinh, thang máy tới rồi, vãn hồi Chu nhấc chân ra cửa. Thẩm phán dẫn đầu một tay ngăn đón cửa thang máy. Đại thúc ngươi trước, khách sạn là Tân Tu, thông đạo phô màu đỏ sậm thảm, dẫm lên đi cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Vãn hồi Chu lời nói thiếu, bên cạnh thiếu niên lại rất có hứng thú dường như nhìn hắn. Này sẽ rốt cuộc thu hồi ánh mắt, ngắt lời nói. Đại thúc ngươi vừa thấy liền không phải cái người thường, vãn hồi Chu nhìn qua đi. Không nói gì, ánh mắt ý bảo tiếp tục thẩm phán biểu diễn dục liền lên đây. Khẳng định nói, ngươi không phải người địa phương, bởi vì ngươi ở tại khách sạn, áo dài quần dài, tuy rằng yến thị núi vây quanh nhiệt độ không khí thiên thấp. Nhưng hôm nay độ ấm muốn 37 độ, xuyên nhiều như vậy thuyết minh ngươi thể hàn. Cũng có khả năng là tai nạn lao động, ngươi vừa rồi ở thang máy đào phòng tạp, ta chú ý tới ngươi ngón tay tuy rằng thon dài trắng nõn. Nhưng là lòng bàn tay, hổ khẩu còn có lòng bàn tay có cái kén, như vậy hình thành, có thể là ngươi thường xuyên nắm thương, cố ý dừng một chút, nghĩ xây dựng không khí, kết quả vị kia đẹp đại thúc căn bản không đáp lại. Thẩm phán đành phải công bố trinh thám. Ta đoán ngươi hẳn là vị cảnh sát, vì cái gì ta không phải đạo tặc? Vãn hồi Chu hỏi, thẩm phán hơi hơi dương hạ cằm. Rất là tự tin nói. Đại thúc ngươi khí chất không giống. Ta từ nhỏ xem trinh thám, nhận người vẫn là không thành vấn đề, vãn hồi Chu cười một cái. Xem như cam chịu, này tiểu tử thực tự luyến. Bất quá cũng rất có ý tứ ta là không có khả năng đương cảnh sát. Thật là cảnh giới một tổn thất lớn, thẩm phán tự luyến cảm thán câu, vãn hồi Chu cảm thấy buồn cười. Cổ động hỏi, vì cái gì, trong nhà có công ty muốn kế thừa thẩm phán nói tới đây. Hàm hồ nói, bất quá cũng không sai biệt là mơ siêu, khi nói chuyện tới rồi phòng cho khách ta tới rồi, vãn. Hồi Chu hướng kêu thẩm phán người trẻ tuổi gật đầu, xoát tạp đẩy cửa vào phòng. Đóng cửa khi nhìn đến đối phương quay đầu nhìn hạ, hướng đối diện phòng đi, hai người phòng là đối diện, hôm sau, dày nặng bức màn che đậy ánh sáng. Phòng tối tăm mơ hồ có thể kiến giải thượng giải rác là quần áo. Xem kiểu dáng đều là nam sĩ, trong không khí tràn ngập một cổ nồng hậu tanh nồng vị. Thành niên nam tính đối này hương vị sẽ không xa lạ. Nếu là thiếu lôi ở đây xác định vững chắc sẽ đến câu, này vị nồng. Tối hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt a, nói như vậy, phòng an tĩnh. Chỉ có thể nghe được hòa hoãn hô hấp giấc ngủ thanh, khách sạn tuyết trắng chăn lộn xộn hoành. Một bên lộ ra nửa thanh rắn chắc lưng cùng gục xuống ở bên cạnh chân dài. Một khắc sườn còn lại là cái kín mít, chỉ lộ ra cái màu đen mềm phát đầu. Xóa tung hỗn độn, nghiêng thân mình, một lát hơi hơi chuyển động, lộ ra nửa trương sườn mặt là vãn hồi Chu tỉnh lại nháy mắt liền phát hiện không thích. Hợp, hắn phía sau có tiếng hít thở, cùng với nửa người dưới không khỏe, thân thể trước đầu óc phản ứng một bước, xoay người xuống giường, lại chiêu động phần eo, vãn hồi Chu đào hút một ngụm khí lạnh, dưới chân dẫm lên thảm đứng vững. Không có phát ra chút nào tiếng vang, chờ thấy rõ trên giường người sau. Vãn hồi Chu ánh mắt phức tạp khó nén khiếp sợ, là tối hôm qua chào hỏi vị kia kêu thẩm phán tiểu. Tử, hàng năm hình trinh công tác, làm vãn hồi Chu theo bản năng đi phán đoán trinh thám rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lại bị trong đầu phân xấp tới ký ức vỡ bờ lý trí không tồn. Hắn ánh mắt chuyển qua thẩm phán trên môi, chảy ra. Cùng hắn ký ức đối thượng, là hắn cắn, cái gì lung tung rối loạn. Vãn hồi Chu sắc mặt xanh mét khó coi, vườn quanh một vòng, quả nhiên không phải hắn phòng. Tối hôm qua hắn rõ ràng về phòng nghỉ ngơi, ký ức lại nói cho hắn, Rạng sáng chính mình chủ động gõ vang lên thẩm phán cửa phòng. Tối hôm qua hết thảy hắn như là bị quỷ thượng thân dường như, bất quá là một vị hình cảnh. Vãn hồi Chu chưa bao giờ tin cái này, trên giường người trở mình. Đánh gãy vãn hồi Chu trầm như nước ánh mắt, bất chấp lại tự hỏi mặt khác, vội vàng nhặt lên trên mặt đất rơi rụng quần áo, động đến eo, không khỏi trên mặt cứng đờ. Trên tay càng nhanh chóng bộ hảo quần áo, nhanh chóng đẩy cửa rời đi, bất quá đơn từ bóng dáng nhìn lại, đi đường tư thế có chút quái dị, 1906 cửa phòng hờ khép, vãn hồi Chu nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đi vào, trước hết nghe đến chuông điện thoại tiếng vang cái không ngừng. Vừa thấy quả nhiên là Tiếu Lôi, vốn dĩ nói tốt 7 giờ đến Tiếu Lôi ra cùng đi tiếp tân nương. Hiện tại đã 8 giờ xuất đầu, vãn hồi Chu nhéo hạ mũi, tiếp điện thoại, uy, mở miệng thanh trước chính mình hoảng sợ, càng miễn bàn đối diện Tiếu Lôi. Huynh đệ ngươi này làm sao vậy? Bị cảm, giọng nói như thế nào ách thành như vậy? Vãn hồi Chu không khỏi nhớ tới tối hôm qua ký ức. Sắc mặt càng khó nhìn, thanh hạ giọng nói, chấn định nói, có điểm, xin lỗi lên chợ mơ siêu, không có việc gì. Ngươi không phải vô duyên vô cớ đến trễ người, ta liền sợ ngươi xảy ra chuyện. Thành, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta bên này đã đi tiếp ta tức phụ nhi, ngươi trực tiếp đến nhà ta liền thành, địa chỉ ta cho ngươi phát WeChat thượng, trong nhà có thuốc trị cảm ngươi ăn chút. Cắt đứt điện thoại, vãn hồi Chu nhìn về phía cửa, rồi sau đó quyết đoán thu hồi vào phòng tắm. Vọt đem tamer siêu thẳng nam 30 năm vãn hồi Chu vô pháp nhìn thẳng trong gương đầy người dấu. Vết bộ dáng, càng miễn bàn cẩn thận rửa sạch trong cơ thể đồ vật trừ 10 giờ 40. Pháo nổ vang, tân nương tiếp hồi thiếu ra, vãn hồi Chu một thân chính trang. Hắn bản thân bộ dáng liền lớn lên hảo, ăn mặc chính trang xưng dáng người thực hảo, chính là trên mặt khí sắc không thế nào hảo. Tiếu gia phụ mẫu nghe nhi tử nói lên vãn hồi Chu cảm mạo sự tình, rất là nhiệt tình đổ nước ấm tìm dược, lại làm vãn hồi Chu không cần vội, cố trên mặt liền thành, bạn lang hai vị, mặt khác một vị là Tiếu Lôi phát tiểu, bận trước bận sau đều có vị kia khiêng, vãn hồi Chu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Động hạ eo, uống nước ấm. Cũng không có ăn thuốc trị cảm mơ siêu hắn lại không phải cảm mạo, một loạt đón dâu phong tục thu phục. Đi trước khách sạn cử hành hôn lễ nghi thức, Giang Khải khách sạn lầu 3 yến hội thính đã bố trí. Thỏa đáng, hoa tươi lá xanh khí cầu màn lụa, duy mỹ lãng mạn, tân nương ở trên lầu phòng hóa trang đổi áo cưới. Tiếu Lôi đi theo, vãn hồi Chu không có việc gì liền ở đại sảnh cửa lễ hỏi đăng ký chỗ hỗ trợ. Cũng không tưởng lên lầu, hồi Chu, ngồi nghỉ sẽ. Tiếu phụ cười ha hả chỉ vào bên cạnh ghế dựa. Ta nghe Lôi tử thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi có khả năng, ở thành phố lớn đều là đội trưởng, này nhưng lợi hại, không ngồi. Thúc thúc, vãn hồi Chu lắc đầu, nói, làm công tác, không có gì lợi hại, quá khiêm tốn. Bất quá các ngươi này hành tính nguy hiểm cũng đại. Tiếu phụ thở dài, nói. Hiện tại Lôi tử kết hôn, ta đều tưởng khuyên hắn điều đến hậu cần đi, xung phong quá nhọc lòng, bất quá hắn tính tình quật, lại cực cực khổ khổ làm tới rồi một tay là không có khả năng lui ra phía sau đầu đi, vãn hồi. Chu cũng không biết như thế nào an ủi thiếu phụ, hình trinh công tác thường xuyên lao tới ở đệ nhất hiện trường. Tìm kiếm phạm tội chứng cứ, thường xuyên cùng không muốn sống tội phạm giao tiếp vật lộn. Bị người trả thù nhớ thương cũng không phải chuyện không có thật. Vì thế chỉ có thể trầm mặc. Lão Tiêu, mau tới đây tiếp đón người, bên cạnh Tiêu Mẫu ra tiếng. Đầy mặt vui mừng, nàng vì nhi tử hôn sự trước tiên năng đầu. Xuyên kiện đỏ thẫm mẫu đơn sườn xám, cổ treo chân châu vòng cổ. Vô cùng cao hứng tiếp đón người tới. Cũng không phải là sao. Đều 32, hôm nay rốt cuộc kết. Ta liền chờ sang năm ôm tôn tử, lại kêu, lão Tiêu, đây là ta cao trung khi chơi tốt bằng hữu. Tiếu phụ vội vàng đi lên hỗ trợ tiếp đón khách sáo, vãn. Hồi Chu thu hồi ánh mắt, rồi sau đó chú ý tới tiến vào hội trường có cái nam nhân bóng dáng. gầy ốm eo hơi hơi cung nếu lưng còng, xuyên kiện màu xanh lục rộng thùng thình trường tụ áo khoác. Đi theo tới uống rượu mừng giả dạng thân thích một đối lập. Có vẻ có chút không hợp nhau, quần áo quá cũ nát, tẩy quá nhiều lần nhan sắc đã thành màu xanh xám, thủ đoạn vạt áo đã ma trở nên trắng, còn có áo khoác quá lớn không hợp thân, hẳn là tùy ý xuyên, không giống như là tới uống rượu mừng, hắn là ai? Một khác bạn lang theo ánh mắt nhìn qua đi, nói, hắn a, không quen biết, bất quá cho tiền biếu, thiêm chính là nhà trai thân thích, như thế nào, có cái gì vấn đề? Không có việc gì, vãn hồi Chu nhìn đến chướng mục đăng ký sách. Mặt trên nét bút đông cứng như là học sinh tiểu học viết chữ giống nhau. Triệu Chí Quân, 11:50, sân khấu ánh đèn tối sầm, hiện trường an tĩnh, vang lên âm nhạc tân nương kéo phụ thân cánh tay. Thân khoác lụa trắng chậm rãi thượng đài, một khác đầu sân khấu thượng, Tiếu Lôi cùng Ti Nghi đứng ở trung gian. Vãn hồi Chu cùng mặt khác một vị bạn lang đứng ở mặt bên góc. Kế hoạch lưu trình là chờ tân nương đi đến trường đài trung gian. Tiếu Lôi lại qua đi, nắm tân nương đi đến sân khấu trung gian, Ti Nghi lừa tình nói. Mỹ lệ tân nương, đi theo tuổi già phụ thân cùng nhau lên đài. Từng bước một, phụ thân đem bảo bối nữ nhi đưa hướng hạnh phúc, phanh. Thư hoãn âm nhạc đột nhiên vang lên vang lớn. Một bên nhảy ra một đạo thân ảnh đem trên đài tân nương phác gục. Gầy ốm cánh tay mạnh mẽ cô tân nương phụ thân bị va chạm ngã xuống đất, mọi người bị bất thình lình biến cố xem ngây ngẩn cả người ta trên người có tạc dược. Nam nhân lớn hơn nữa lực cô lộn xộn tân nương, một bên đem chính mình to rộng quần áo rộng mở, trên eo cột lấy màu đen bomber siêu sự tình phát sinh quá đột nhiên. Chờ thấy rõ ràng nam nhân trên người đồ vật, yến hội thính tiếng thét chói tai hỗn loạn thanh loạn thành một nồi cháo. Ti Nghi sắc mặt trắng bệch chân mềm thất tha thất thểu lăn xuống đài. Nơi nơi đều ở kêu, đám người tranh nhau khủng sau chen chúc đi ra ngoài, mâm cái bàn rơi xuống đất thanh, quấy thét chói tai, đừng xúc động vãn hồi Chu túm gân xanh bạo khởi Tiếu Lôi. Nói. Tim hủy đi đạn tổ lại đây, lại nhìn về phía cô tân nương thối lui đến góc nam nhân. Thanh âm bình tĩnh nói, Triệu Chí Quân, ngươi không cần làm việc ngốc người này chính là vừa rồi thượng tiền biếu khi màu xanh xám bóng. Dáng, ngươi nhận thức ta. Triệu Chí Quân một đôi mắt tràn ngập hồng tơ máu, vãn hồi Chu chậm rãi tới gần. Ly Triệu Chí Quân 5 mét chỗ ngừng lại. Hảo thương lượng nói, ta kêu vãn hồi Chu. Hiện tại liền nhận thức, ngươi trước bình tĩnh một chút, không cần xúc động, tự chế bom hơn nữa bắt cóc người khác, ngươi ngẫm lại ngươi về sau, hiện tại dừng tay còn kịp, ha ha ha, về sau, Triệu Chí Quân điên cuồng cười hai tiếng, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Tiếu Lôi, nhe răng nói, Tiếu cảnh sát, ta đệ đệ đã chết, hắn học tập như vậy hảo, lão sư đều nói hắn có khả năng thi đậu Thanh Hoa. Đều là các ngươi cảnh sát cùng cái kia xú kỹ nữ thử cùng nhau hại chết ta đệ đệ. Ta muốn các ngươi tất cả đều trả giá đại giới, Tiếu Lôi đã bình tĩnh lại. Nghe vậy trầm khuôn mặt, ngươi là Triệu Minh học ca ca, Triệu Chí Quân tinh thần có chút không ổn định. Câu nói không có logic không nối liền, kết hôn vào đại học, rõ ràng thực ngoan thực nghe lời, nói tốt cùng đi kinh đô. Hắn vào đại học ta đi làm công tiếp tục cung hắn niệm thư. Xú kỹ nữ tử, đều là cái kia tiện hóa. Còn có các ngươi này đó cảnh sát bức tử rõ ràng. Lưu Thuyết ha ha ha, bọn họ một nhà xứng đáng. Huyết, nơi nơi đều là huyết, ta một dìu đi xuống. Rõ ràng ngươi thấy được sao? Cái kia tiện nhân đầu ục ục lăn trên mặt đất còn có một vụ án mạng, vãn hồi Chu từ Triệu Chí. Quân trong lời nói, nháy mắt nhớ tới tối hôm qua Tiếu Lôi nói với hắn quá hơn 2 tháng trước. Có cái nữ hài báo giả cảnh vu hãm cao tam nam học sinh cưỡng gian án tử. Hết chương.